Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 876, hiệp thứ nhất đỏ sức. Champions League thi đấu vòng tròn từ vòng bán kết bắt đầu. Liền không còn có đồng thời tiến hành tranh tài rồi. Châu Âu giới đá banh cơ hồ tất cả nghiệp nội nhân sĩ lực chú ý. Chí ít buổi tối hôm nay đều tập trung vào sân Old Trafford trên. Hai bên cầu thủ đã ra sân. Dortmund đội trường xa vui mừng cùng Manchester United dài Best dẫn đầu đi ra cầu thủ thông đạo. Trương Lục cười nói, hai vị này thế nhưng là già đối đầu. Năm đó mấy lần Ruhater khu derby đều ánh lửa văng khắp nơi. Không sai, trận kia được ghi vào sử sách Ruhater khu derby. Sahin cùng Best đều hoàn thành mai nở hai lần, nhưng cuối cùng Sahin bị phạt xuống, mà Best bù giờ giai đoạn hoàn thành tuyệt sát. Chiêm Tuấn cũng cười rồi. Ở Bundesliga câu lạc bộ bên trong, đối Best ấn tượng sâu nhất trừ rồi Bayern, vậy liền là Dortmund rồi. Dortmund thủ phát đội hình cơ bản cùng truyền thông dự đoán đồng dạng. Weidenfeller, Ginter, Hummel, Subotic, Smelzer, tiền vệ phòng ngự là Sahin cùng Bender đây đối với bạn nối khố. Trước người bọn họ là Mkhitaryan, trước trận tam xoa kích là Cuba, Roy cùng Aubameyang. Hôm nay MU thủ phát đội hình để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Dijena, Coleman, Underweireld, Rozo bên ngoài, lúc so lấy được rồi thủ phát cơ hội. Chiêm Tuấn cấp tốc báo ra đội hình ra sân cũng lời bình nói. Giữa trận phương diện, trừ rồi Best, thi đấu vòng tròn cấm thi đấu Schneiderlin, Fletcher cũng đều đăng tràng. Trước trận dùng rồi Januzaj, Griezmann cùng Thomas Müller, Lukaku gần nhất trạng thái rất bình thường. Không có thủ phát rất bình thường, nhưng là Klose ở giao đấu Monaco trong tranh tài độc bên trong ngũ nguyên. Hơn nữa thi đấu vòng tròn bên trong cơ bản không có ra sân. Thể năng trên hẳn là không có vấn đề gì. Trương Lục cũng rất kinh ngạc. Bên sân Mai Phi Lần nhìn lấy chính đang đoán tiền Subes. Nhìn nhìn lại bên cạnh cách đó không xa Pochettino. Nghĩ thầm người Argentina chọn rời đi đối với hắn chính mình là cái lựa chọn chính xác. Bất quá ở vòng bán kết trước đó liền đem tất cả chuyện mặt đối mặt mở ra. Đối đội bóng tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Pochettino cùng Best đều muốn cho Klose trở thành kỳ binh. Nhưng ở có cần hay không Lukaku trên, hai cái người xảy ra rồi khác nhau. Lukaku trạng thái quá kém, đã gần 10 trận đấu không có vào bóng kiến tạo số liệu. Nhưng hắn lại có thể trở thành MU trước trận tiến công điểm tựa. Đây là Pochettino xem trọng, mà Best đối với cái này có không đồng ý với ý kiến. Tuchel chiến thuật nghĩ đường noi theo rồi Klopp. Trước trận tiến công cầu thủ di động tốc độ so cầm banh năng lực quan trọng hơn. Hơn nữa Best không cho rằng Lukaku có thể đối kháng hoàng kim tuổi tác Hummel. Hai cái người đều có chỗ cố kỵ. Một cái không muốn trước khi đi huyên náo quá lớn. Một cái khác không muốn cùng Pochettino vạch mặt dẫn đến đội bóng sức chiến đấu chịu ảnh hưởng. Nhưng trùng hợp là Lukaku bị thương rồi. Ngay tại ngày hôm qua huấn luyện chúng cước mắt cá chân bị thương. Dưới loại tình huống này, Pochettino không thể không lựa chọn để Griezmann đẩy đi lên. Đến mức Best đề nghị để Mane đẩy đi lên bị Pochettino nghiêm khắc bác bỏ. Khả năng cũng là bởi vì Best đề nghị Mane, cho nên Pochettino lựa chọn rồi Januzaj. Mai Phi Lần trong lòng gấp a, thật là một cái thật lòng yêu MU già đầu. Đích, Tây Ban Nha trọng tài chính lao thổi lên rồi trận đấu bắt đầu tiếng còi. Úp, Dortmund đoạt rất hung a. Best mất bóng rồi, còn tốt, lao tiếng còi vậy vang lên. Đây là lần đẩy người phạm quy. Best cũng là bó tay rồi. Ta hiểu đối diện đám kia hàng có bao nhiêu hận ta. Nhưng là, Aubameyang, năm đó chúng ta không phải là một đám trẻ sao? Mỹ Dương Dương trên mặt đắp lên lấy dáng tươi cười đem Bess kéo lên đến. Bên cạnh Sahin lập tức hướng trọng tài chính làm rồi cái nhảy cầu dùng tay ra hiệu. 4 phút đồng hồ, Aubameyang lại một lần nữa ở giữa sân chiến đấu bên trong đụng ngã rồi Bess. Dài rằng giặc tiếng xuýt vang lên. Ai cũng biết rõ, năm đó bị AC Milan thanh huấn từ bỏ Aubameyang là bị Bess đưa đến Sanker 04. Cũng là Bess đề nghị hắn từ biên phong đổi đá tiền đạo. Lúc này mới có rồi bây giờ châu Âu tốt nhất thần phong một trong Mỹ Dương Dương. Trương Lục nhịn, không được nói, hôm nay Aubameyang là để mắt tới Bess rồi. Hai người bọn hắn lại không đối âm. Bess không có phàn nàn, không có khiếu nại, thậm chí đều không biểu diễn. Chậm rãi bò lên đến xa xa mắt nhìn bên sân Tuso. Hôm nay Dortmund chiến thuật rất có chút ý tứ. Nhìn lên đến giống cao vị bức cướp, nhưng bức cướp dày càng tới gần giữa vòng. Aubameyang lui về rất sâu, ngược lại là Roy thường xuyên xuất hiện ở trận hình phía trước nhất. Phút thứ 6, Aubameyang rốt cục đổi rồi cái mục tiêu. Hắn cùng Cuba hợp lực từ Fletcher dưới chân cắt bóng. Lần này trọng tài chính không có thổi còi. Sahin trước tiên chọn chuyền cánh trái. Mkhitaryan cầm banh trong cắt đưa ra nghiêng nhét. Roy dùng tốc độ hất ra rồi Rojo giết vào cấm khu góc độ nhỏ mạnh bắn. Dijena đơn quyền đem bóng đánh ra hóa giải nguy cơ. Không thích hợp, Bess đầu óc có chút loạn. Hắn quay đầu tứ phương. Dortmund trận hình cùng dự đoán không giống nhau. Chiêm Tuấn cũng phát hiện rồi vấn đề. Mkhitaryan không có xuất hiện ở trung lộ. Hắn cùng Cuba đổi vị. Mkhitaryan là cái điển hình trung lộ cầu thủ. Hắn ở đường biên phát huy rất bình thường. Nhưng Cuba là cái giỏi nhiều mặt. Trương Lục phân tích nói. Tuso đây là hy vọng Cuba có thể sử dụng sức chạy tăng cường trung lộ phòng thủ độ dày. Mà, Mkhitaryan vừa nãy kỳ thật vậy không là xuất hiện ở đường biên. Mà là bên trong thu vào đến tìm kiếm chuyền bóng cơ hội. Cân nhắc đến phải biên hậu vệ Ginter kiến tạo năng lực. Smelzer có thể sẽ trở thành Dortmund tiến công nhân vật mấu chốt. Mở màn 10 phút ở trong. Dortmund ngoài ý muốn đảo khách thành chủ. Giữa trận điên cuồng bức cướp nhiều lần đắc thủ. MU bị áp chế rất khó tổ chức lên tiến công. Aubameyang, Roy hai cái người cống hiến 3 cước sút gôn. Trong đó 2 cước trúng đích mục tiêu bị Dijena hóa giải. Bên sân Pochettino tại cùng Mike Phelan. Zé Tu thảo luận ứng đối ra sao. Mà Miguel ở cười trên nỗi đau của người khác. Bess, ngươi không phải là nghiêu bức nha. Tự mình giải quyết thôi. Sau đó, Bess liền tự mình giải quyết. Mặc dù chỉ là cái trị ngọn không trị gốc phương pháp. Nhưng bất kể như thế nào, trang diện chuyển biến tốt đẹp bắt đầu rồi. Đè vào phía trước nhất Griezmann đổi vị đến rồi phải đường biên. Mà Thomas Müller đi vào trung lộ đứng ở Bess trước đó. Januzaj chạy vị linh hoạt nhất. Cánh trái, trung lộ thậm chí sẽ xen kẽ đến phải đường cùng Griezmann hình thành bộ phận nhân số ưu thế. Phút thứ 16, Dortmund giữa trận liên tục truyền lại. Mkhitaryan không bóng trong cắt cầm banh sau đưa ra thẳng truyền. Smelzer cánh trái xuống nền truyền trong. Nhưng Underweireld lực áp Aubameyang đánh đầu giải vây. Vòng ngoài Bess chạy tới chỗ trống chỗ tiếp vào Fletcher truyền bóng. Hắn biết rõ Cuba, Bender đều cách mình không xa. Hai vị này đều là kẻ thù cũ. Đối mặt Fletcher nghiêng chuyền bóng. Bess mũi chân vẩy một cái. Đột nhiên thân thể ngửa về sau một cái. Xinh đẹp, Bess tới rồi chân móc ngược. Úp úp, Griezmann, hắn lội qua rồi Subotic. Lặng yên không một tiếng động chạy đến phải đường biên Griezmann trước tiên đánh đầu hướng về. Phía trước một điểm, gia tốc gạt qua rồi Subotic. 10 giây ngắn ngủi, mới vừa rồi còn là Dortmund cắt bóng ngay tại chỗ tiến công. Trong nháy mắt bóng ra đã tiếp cận Dortmund cấm khu rồi. Griezmann thả chậm tốc độ ở sườn phải đối mặt Hume. Hai cái động tác giả sau cưỡng ép nhờ tay trong, đoạt ở quyến rũ mà cắt bóng chân trước kho đâm truyền. Thomas Müller, úp, để lọt bóng, là Januzaj, sút gôn, cột cửa vô tình cự tuyệt, rồi Januzaj. Motson tiếc hận nói, Weidenfeller làm ra rồi một lần đặc sắc dập tắt lửa. Hắn dùng mũi chân đem Januzaj sút gôn cản đến cột cửa trên. Hume, Subotic, Weidenfeller may mắn thời điểm. Bên sân Tuso hơi vung tay liếc mắt còn tụ lại cùng một chỗ MU huấn luyện viên tổ. Không cần suy nghĩ, đây là best lâm chàng điều chỉnh. Tuso tỉ mỉ nghiên cứu qua MU chiến thuật. Phải đường Thomas Müller là dễ dàng nhất đột phá một cái điểm. Cho nên hắn mới đưa để Ginter chấn thủ khác một bên. Mà đối Müller, Coman cái này một đường tăng lớn thế công. Bởi vì coi như tiến công thất bại, Thomas Müller tốc độ, sức chạy là rất khó trực tiếp tạo thành uy hiếp. Schmelzer cùng Cuba có cơ hội trở về phòng bổ vị, mà Thomas Müller lại rất không có khả năng đổi vị xuất hiện ở cánh trái. Nhưng Best nhạy bén phát giác được, đồng thời lập tức để Griezmann cùng Thomas Müller đổi vị. Müller hoàn toàn chính xác không thích ứng cánh trái. Nhưng hắn đối trung lộ cũng không quen. Tuso đem bàn tay tiến miệng thổi rồi cái vang dội huýt sáo. Ra hiệu Sahin chỉ huy trận hình hơi chút triệt thoái phía sau. Vô luận cái gì đội bóng, đều khó có khả năng duy trì 90 phút tiến công. Best thuận thế bắt đầu chỉ huy đội bóng hơi chút trước ép. Hiệp thứ nhất đọ sức xem như đánh rồi cái ngang tay. Hiện tại đổi thành MU ra chiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.